Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. Kỷ Lam vừa nghe, lập tức trầm mặc, nàng vô pháp tưởng tượng thượng vạn cái thi thể bị chôn ở một chỗ là có bao nhiêu. Nhưng là nàng tưởng tượng tượng, cả người liền khởi nổi da gà, quá khủng bố, dọa đến ngươi. Nhìn đến Kỷ Lam trắng bệch sắc mặt, Ngao An An hỏi, có như vậy một chút, số lượng quá nhiều, Kỷ Lam thừa nhận, theo sau nghiêm túc mà nhìn Ngao An An, ngươi hiện tại làm chính là so ở giới giải trí càng có ý nghĩa. Ta duy trì ngươi, Kỷ Lam, cảm ơn ngươi, Ngao An An nghiêm túc mà nói, nàng ở thế giới này, Kỷ Lam thật sự giúp nàng không ít, Ngao An An nói này một tiếng tạ cũng là thiệt tình thực lòng. Không có gì hảo tạ, ta mới muốn cảm ơn ngươi, Kỷ Lam xua tay nói. Thần sắc có chút ngượng ngùng, Ngao An An cười cười, ở chung chi gian, có đôi khi đều là giúp đỡ cho nhau. Kia gần nhất một đoạn thời gian, ta đem ngươi sở hữu thông cáo đều đầy, đến nỗi phía trước ngươi thêm cái kia phim truyền hình cũng đến chờ 1-2 tháng. Thời gian thượng hẳn là cũng an bài đến lại đây, Kỷ Lam tiếp tục nói. Bởi vì Ngao An An không cần quá để ý tương lai phát triển vấn đề. Nàng an bài cũng phật hệ lên, chờ Ngao An An có rảnh giúp nàng tiếp là được, ngươi xem làm là được, Ngao An An nói thẳng, ân, ta gần nhất cũng không có gì vội, Nguyễn Bạch nơi đó ta cũng cho nàng tiếp mấy cái thông cáo. Nàng hiện tại cũng vội thật sự, Kỷ Lam rong dài nói. Theo sau đột nhiên nhớ tới phòng ở sự. Tiếp tục hỏi, ngươi làm ta hỏi đến tứ hợp viện nhưng thật ra có tin tức. Ngươi mau chân đến xem sao. Muốn, Ngao An An lập tức nói. Ngươi nơi này có điểm tiểu, lại còn có thi triển không khai. Mua cái tứ hợp viện tu sửa một chút, chúng ta trụ qua đi. Bí ẩn tính sẽ cường chút, Kỷ Lam nghe. Trừ trừ khóe miệng, nàng phòng ở có như vậy kém cỏi sao. Ta đầy ước ngày mai đi xem Monster ân, Ngao An An gật đầu. Lúc này, Kỷ Lam nhìn thời gian, cũng cảm thấy trời chiều rồi, chuẩn bị trở về phòng ngủ, nhìn Ngao An An trong lòng ngực yên phận cự trứng, duỗi tay sờ sờ, bác bác, ngủ ngon, cự trứng cũng đỉnh một chút Kỷ Lam tay. Kỷ Lam cười cười, trở về phòng đi, Kỷ Lam trở về phòng sau. Ngao An An trong lòng ngực cự trứng cũng từ nàng trong lòng ngực ra tới. Bay đến Ngao An An trước cửa phòng, ý tứ thực rõ ràng, hắn cũng muốn trở về, nghỉ ngơi. Ngao An An thấy thế, đối với cự trứng nói thẳng, đợi lát nữa, nói. Ngao An An nhìn về phía một bên đao lao quỷ bọn họ. Các ngươi mấy ngày nay tiếp tục đi liên đại sư nơi đó học tập tam quỷ vừa nghe. Tức khắc sửng sốt một chút, theo sau khóe miệng nhịn không được trừ trừ, còn tưởng rằng có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian, kết quả vẫn là trốn bất quá. Đã biết tam quỷ chỉ có thể đáp, ngay sau đó, Ngao An An lấy ra hai chương thu hồn phù đưa cho lão thụ quỷ. Phương diện này hẳn là chính là ngươi hậu đại, ngươi có thể theo chân bọn họ tâm sự, lúc sau muốn cho bọn họ đi đầu thai vẫn là mặt khác. Từ ngươi quyết định, cảm ơn đại nhân, lão thụ quỷ tay có chút run rẩy mà tiếp nhận hai chương. Thu hồn phù, cảm tạ xong Ngao An An lúc sau liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn lão thụ quỷ sau khi biến mất, Ngao An An đứng dậy, hướng tới chính mình phòng đi đến. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách chỉ còn lại có đao lao quỷ cùng tiểu vũ hai cái. Chúng ta xem suốt đêm TV, tiểu vũ đề nghị nói. Ngoặc kép, hảo, Ngao An An phòng nội, trên giường đã bị Ngao An An đổi trở về kim cương. Ở ánh đèn chiếu xuống, thật là lấp lánh sáng lên. Đúng vậy, Ngao An An tính toán khai một đêm đèn tới thưởng thức này quang mang vạn trượng. Nằm xuống sau, cự trứng liền theo lại đây. Bất quá lại không qua sống yên ổn, vẫn luôn ở dùng hắn một đầu đỉnh Ngao An An. Làm sao vậy? Ngao An An hỏi, ở Ngao An An hỏi ra khẩu sau, cự trứng tức khắc đem trên giường kim cương đẩy ra một bộ phận. Làm một cái nằm động tác, ý của ngươi là, ngươi cũng muốn làm một cái hoa, nhưng là không cần kim cương. Ngao An An xem hoàn toàn trình, thử tính hỏi, Cự Trứng tức khắc từ trên xuống dưới phi, tỏ vẻ gật đầu, nào An An thấy thế, chỉ có thể nhận mệnh bò lên, sau đó ở chính mình trên giường thu thập một tiểu khối ra tới. Sau đó từ chính mình trong bảo khố lấy ra linh thạch, hoàng kim, đá quý chờ, ngươi tuyển một cái. Cự Trứng không chút suy nghĩ, trực tiếp đem linh thạch đẩy ra một bước, ngươi cũng thật sẽ tuyển, nào An An tâm hơi không thể thấy đau một chút. Linh thạch chính là phương diện này chân quý nhất, đổi thành người thường, nàng là thật sự không bỏ được, nhưng là ai làm trước mắt này Cự Trứng là nàng loại. Nào An An theo sau trực tiếp từ chính mình trong bảo khố lấy ra không ít lôi hệ linh thạch. Phô một cái tiểu giường để mani phô xong sau, Cự Trứng liền rất cao hứng nằm ở mặt trên, sau đó chậm rãi hấp thụ linh thạch mặt trên tràn ra linh khí. Nhìn một màn này, Nào An An bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đi theo nằm xuống. Lúc này, Cự Trứng bắt đầu dùng chính mình thân thể, đẩy này đó linh thạch tới rồi Nào An An trong lòng ngực. Sau đó cũng đi theo chui tiến vào, cảm giác được chính mình trong lòng ngực nhiều một viên cự trứng. Nào An An cười cười, theo sau nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, cũng không có nhìn đến. Nàng trong lòng ngực cự trứng thượng có một cái đồ đằng như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, một thế giới khác, Đồ Sơn cảnh Huyền Thiên động phủ nội, Đồ Tử Lăng đang ở xem xét bọn họ cửu vĩ nhất tộc cổ giàn. Một chữ mà đi xuống xem, nhẫn nại 10 phần, lại là một sách kết thúc. Đồ Tử Lăng đem cổ giàn đặt ở một bên, lấy ra dư lại cuối cùng một cái cổ giàn, đôi tay vung lên, đem cổ giàn triển khai. Tiếp tục xem xét, không trong chốc lát, đang xem đến một đoạn ghi lại khi, ánh mắt ngừng ở một đoạn tự thượng, hai giới gian, có giao giới cũng, giao giới chung, hắc phong từ từ, sắc bén như nhận, đúng lúc này, động phủ ngoại truyện tới một đạo vội vàng thanh âm ni, thanh yến cầu kiến lão tổ tông tiến. Vào kiềm chế trụ chính mình hơi khởi gợn sóng nỗi lòng. Đồ Tử Lăng đoan chính thân mình, theo sau nói. Ngay sau đó, một bóng hình liền tiến vào động phủ bên trong, đối với Đồ Tử Lăng cung cung kính kính mà hành lễ. Thanh Yến gặp qua lão tổ tông, chuyện gì? Đồ Tử Lăng nhíu mày nói, trong tộc nhiều một cái tân sinh nhi, là cửu vĩ một hệ cửu vĩ hồ. Chúng ta còn có lưu lạc bên ngoài tộc nhân. Đồ Tử Lăng nhíu mày nói, cửu vĩ một hệ ở hồ tộc chung số lượng cực nhỏ. Vạn năm khó ra thứ nhất. Hắn này một thế hệ liền hắn một cái, ở hắn lúc sau hơn 10 vạn năm cũng chưa một cái tân sinh nhi sinh ra. Hắn nghĩ không ra còn có ai có thể sinh ra đời sau tới. Nghe được Đồ Tử Lăng nói, Thanh Yến thần sắc khó xử một chút, sau đó nói, là lão tổ tông ngươi. Hoang đường, Đồ Tử Lăng vừa nghe, trực tiếp giáo huấn, Thanh Yến cảm giác được Đồ Tử Lăng tức giận, lập tức quỳ xuống. Vẻ mặt đưa đám thượng, gia phả thượng là như thế này biểu hiện, hắn nhìn đến thời điểm cũng không tin a. Ai không biết lão tổ tông ngày thường nghiêm trang tới, lại không gần nữ sắc, duy nhất ly đến gần cũng liền long tộc tiểu công chúa. Nhưng kia long tộc tiểu công chúa trước kia đi ra ngoài rèn luyện, cũng chưa cái nữ nhân, lão tổ tông nơi nào tới con nối dõi, chính là gia phả thượng ghi lại không có khả năng là giả. Mang ta đi nhìn Simonser, Đồ Tử Lăng đang nghe đến gia phả thượng biểu hiện lúc sau. Mày nhăn đến càng khẩn, theo sau đứng dậy đi ra ngoài, ở Đồ Tử Lăng lướt qua chính mình sau, Thanh Yến lập tức liền từ trên mặt đất lên, đi theo hắn phía sau. Trong chốc lát sau, Đồ Tử Lăng đã tới rồi đặt gia phả Đồ Sơn động phủ. Lúc này này động phủ ngoại, các đại hồ tộc nghe được tin tức đã đang chờ. Bọn họ nghe nói lão tổ tông, tiểu thúc tổ, tiểu thúc, có hậu đại, thiệt hay giả, mặc kệ thật giả, có tin tức này, đại bộ phận hồ tộc đều tới xem náo nhiệt, ở sở hữu hồ tộc chờ thời điểm, rốt cuộc xa xa mà nhìn đến Đồ Tử Lăng thân ảnh. Một bộ bài khí, đỉnh đầu ngọc quan, phiêu nhiên như tiên, nhìn Đồ Tử Lăng, sở hữu hồ tộc trong mắt đều dư lại kinh diêm ni cửu vĩ hồ một hệ quả nhiên đều là thiên nhân. Chí tư, ở Mỹ nhân thịnh gia hồ tộc chung đều là đứng đầu. đáng tiếc mà chính là Đồ Tử Lăng luôn luôn không ở bên ngoài đi lại. Vô Pháp thường xuyên thưởng thức hắn mỹ. Hiện tại ra tới, bọn họ đến hảo hảo xem mới là, có thể nói, toàn bộ hồ tộc đều là ẩn hình nhan khống không sai. Tiểu thúc, hồ tộc tộc trưởng nhìn đến Đồ Tử Lăng thời điểm trực tiếp liền đón đi lên. Mang ta đi nhìn xem gia phả, Đồ Tử Lăng nói thẳng nói. Ân, theo sau, hồ tộc tộc trưởng cùng với mấy cái trưởng lão cùng Đồ Tử Lăng cùng vào động phủ. Động phủ nội, một cái ngọc bích thượng rõ ràng mà viết một câu. Đồ giả Sơn Lăng, tử gia, Đồ Tử Lăng nhìn, ngẩn người, thật là hắn con nối dõi. Đột nhiên, Đồ Tử Lăng trong đầu trồi lên một đạo thân ảnh. Ngao An An, nắm tay buộc chặt, cũng chỉ có đêm hôm đó. Cho nên, cái kia tiểu gia hỏa không chỉ có ăn chính mình liền chạy. Trong bụng còn mang theo hắn huyết mạch, thật đủ có thể, tiểu thúc, gia phả là sẽ không ra vấn đề. Ngươi con nối dõi, quá đoạn thời gian ta sẽ dẫn hắn trở về, thật vậy chăng? Kia tiểu thẩm là, hồ tộc tộc trưởng trong lòng tràn đầy chính là bát quái. Có thể bắt lấy tiểu thúc cái này cao lãnh chi hoa chính là ai? Quan trọng là, thế nhưng có thể sinh ra huyết thống thuần khiết cửu vĩ hồ. Đây cũng là đủ lợi hại. Ta sẽ cùng nhau mang về tới, Đồ Tử Lăng ánh mắt sâu thẳm. Khóe miệng nhấp thành một cái thẳng tắp, xem hắn đến lúc đó như thế nào thu thập nàng. Một lát sau, Đồ Tử Lăng từ Đồ Sơn động phủ rời đi sau liền trở về chính mình động phủ tiếp tục nghiên cứu khởi. Cổ giản tới, mà hồ tộc trên dưới tất cả đều đã biết một sự kiện. Đồ Tử Lăng thật sự có hậu. Hết chương.